hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 47, còn không bằng ăn ngươi đâu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vân Tịch thật sớm liền thức dậy bắt đầu ở phòng bếp làm điểm tâm. Cố Vân Tịch thức vừa mới hạ nồi, Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì cũng đã rời giường. Bọn họ đều là quân nhân dậy sớm đã thành thói quen. Cố Vân Tịch cười một tiếng, sớm như vậy liền rời giường rồi, không có chuyện có thể đi phía dưới công viên chạy một chút bước. Chờ lát nữa trở lại ăn điểm tâm. Lục Hạo Đình đi tới phòng bếp, có cần giúp một tay hay không? Không cần, bữa ăn sáng mà thôi không có làm bao nhiêu. Lục Hạo Đình liếc mắt nhìn, quả thật không có gì liền cùng Lưu Tinh Trì cùng đi dưới lầu chạy bộ sáng sớm. Thói quen quân nhân cho dù không có ở bộ đội chỉ cần không có đặc thù chuyện. Bọn họ cũng sẽ đi chạy bộ sáng sớm để bảo đảm cầm thân thể sự linh hoạt. Hai người trên lỗ tai cũng treo đồ nghe lỗ tai bên trong thả đều là các loại ngoại ngữ. Lục Hạo Đình là một vương toàn năng, tinh thông mười mấy loại ngôn ngữ, trừ cường hạn óc ra chính là bình thường từng chút thời gian tích lũy. Mỗi một thiên tài cũng không thể rời bỏ cố gắng. Lưu Tinh Trì cơ hồ liền là theo chân Lục Hạo Đình bước chân đi. Cho nên thói quen Lục Hạo Đình, hắn cơ hồ đều có trên lỗ tai treo đồ nghe lỗ tai. Thường xuyên giữ hoàn cảnh ngôn ngữ miễn phải thời gian lâu dài quên. Không thể không nói, bất kể là Lục Hạo Đình hay là Cố Vân Tịch đang học phương diện năng lực tự kiềm chế cũng vô cùng cường hãn. Trong phòng bếp, Cố Vân Tịch từ trong không gian lấy mấy cái khoai tây đi ra bắt đầu làm khoai tây bính. Trong không gian cũng là đồ tốt cô đoạn thời gian gần nhất ăn thật nhiều trong không gian trái cây rau cải. Cả người tinh thần cũng khá hơn nhiều, thể lực có tăng lên, khí sắc cũng đã khá nhiều. Không gian nhất định chính là tốt nhất tư bổ phẩm, cho nên, cô nghĩ hết biện pháp để cho Lục Hạo Đình ăn nhiều một ít không gian sản xuất thức ăn. Nửa nhiều giờ sau, Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì trở lại hai người đầu đầy mồ hôi. Cố Vân Tịch nói, đi nhanh tắm một cái, chờ lát nữa là có thể ăn cơm đem lão tứ kêu đi. Giang Minh Hàn còn ngủ, Lưu Tinh Trì đi kêu người sau đi tắm, chờ hai người tắm xong đi ra, Cố Vân Tịch bài thức ăn đã đầy bàn. Lúc này, Giang Minh Hàn mắt lim dim buồn ngủ rời giường. Các ngươi làm sao sớm như vậy a? Lúc này mới mấy giờ? Mau 6 giờ nhanh đi tắm một cái tới ăn điểm tâm. Lưu Tinh Trì trả lời, bọn họ 5 giờ thời điểm đã thức dậy, mau 6 giờ. Nói cách khác bây giờ mới 5 giờ, Giang Minh Hàn liếc mắt, ta không ăn đi ngủ cá hồi lung rác đi, các ngươi không cần phải để ý đến ta, bình thường không tới 8-9 giờ, hắn đều không rời giường trừ phi có chuyện mà. Giang Minh Hàn du hồn vậy chuẩn bị trở về phòng, nhanh đi tắm một cái tới dùng cơm, thanh âm Lục Hạo Đình lạnh như băng vang lên, luôn luôn tự hạn chế Lục Hạo Đình là không ưa lười biếng như vậy. Giang Minh Hàn người run một cái, dùng mình một cái quay đầu thấy đại ca nhà mình kia lạnh như băng ánh mắt bất thiện. Đầu óc lập tức thanh tỉnh, nga, ngoan ngoãn đáp một tiếng, đi đánh răng rửa mặt, thấy Giang Minh Hàn ngoan như vậy. Lưu Tinh Trì hơi ngoác ngoác môi thiệt là ngày hôm qua mới vừa chọc đại ca mất hứng. Hôm nay còn dám ở đại ca trước mặt như vậy đáng đời. Mỗi người một chén cháo nhỏ. Lưu Tinh Trì bưng lên chén liền uống một hớp, ngừng một lát, vội vàng lại uống mấy hớp, thật là thơm, bên cạnh Lục Hạo Đình khóe miệng ngoác ngoác đó là tay nghề Vân Tịch cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cố Vân Tịch cười một tiếng, nếm thử một chút cái này khoai tây, Lưu Tinh Trì vội vàng cắn một cái, mùi vị mới vừa vào miệng, liền không nhịn được từng ngốn một hơi đem một khối bính toàn ăn. Chị dâu, ngươi làm sao làm, tốt như vậy ăn, Lưu Tinh Trì liếc nhìn còn có chút mà không dám tin tưởng. Kỳ quái không phải là thông thường cháo nhỏ sao, giá khoai tây bính cũng không có gì mới lạ a, làm sao chính là cảm thấy ăn thật ngon chứ, anh cả ngươi khẩu vị điêu, ta đặc biệt học, Lưu Tinh Trì, sáng sớm cứ như vậy ngược chó tất tốt sao, nhìn khóe miệng đại ca kia nụ cười. Lưu Tinh Trì không nói cúi đầu ăn cơm. Khó trách đại ca như vậy cưng chiều Cố Vân Tịch. Hắn nếu là có như vậy một con dâu, hắn cũng bưng trong bàn tay cưng chiều. Hai người đều là do binh, khẩu vị lớn vô cùng. Cố Vân Tịch biết lượng cơm hai người này cho nên đặc biệt làm nhiều chút, không nghĩ tới trong chốc lát vẫn bị ăn thiếu chút nữa thấy đáy. Giang Minh Hàn đi ra liền thấy trong khay còn nằm hai cái đáng thương khoai tây bính. Lục Hạo Đình vừa vặn đưa tay cầm đi một khối. Giang Minh Hàn, hắn đi ngay rửa mặt đánh răng nhiều nhất 5 phút mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy tràn đầy một mâm. Nói thế nào cũng có nhiều hơn 20 khối chứ. Giá sẽ không có, sáng sớm có thể ăn như vậy. Giang Minh Hàn tức giận ngồi xuống cầm lên cuối cùng khoai tây bính hung hãn cắn một cái. Lúc này liền sững sốt, vội vàng ăn thêm mấy miếng. Chửi thề một tiếng, thật là thơm, lúc này mới vừa nếm được vị kết quả. Cái mâm thấy đáy, Giang Minh Hàn khóe miệng giật một cái, khó trách giá người có thể ăn như vậy. Cố Vân Tịch vừa vặn đi đem phòng bếp còn dư lại khoai tây bính cho lấy ra chuẩn bị bọc lớn cho Lục Hạo Đình mang đi bộ đội đi. Giang Minh Hàn nhìn nuốt nước miếng một cái, cho thêm ta hai khối bái. Kêu chị dâu, Lục Hạo Đình giọng bất thiện, chị dâu. Giang Minh Hàn lúc này gọi đặc biệt sảng khoái. Cố Vân Tịch, ngày hôm qua còn cứng như vậy tức giận ghét cô tới. Sáng nay cũng bởi vì một khối khoai tây bính cứ như vậy nghe lời Giang thiếu. Người tiết tháo đâu, liếc mắt không có nói gì nhiều. Cố Vân Tịch cho hắn cực nhanh đem còn dư lại bỏ túi tốt. Em đặc biệt làm nhiều chút, cái này các anh mang đi bộ đội ăn. Trong không gian đồ cũng không dễ dàng biến chất cho nên cho dù thời tiết nóng như vậy. Giá khoai tây bính để một hai trời cũng sẽ không hư mất. Tổng cộng liền 20 nhiều khối lấy lượng cơm Lục Hạo Đình phối hợp ăn cũng chỉ đủ ăn hai đốn đích. Lại cho hắn thu thập một ít nói qua bỏ vào trong túi sách. Dặn dò, mang đi nhất định phải ăn à, cũng đừng quên sau này dưỡng thành thói quen. Mỗi ngày ăn một hai. Chấm, Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch cho hắn thu thập trái cây. Lần trước mang còn chưa ăn xong đâu. Lần trước mang theo hai cái dương giá mới qua hai ngày. Hắn một người nơi nào ăn hoàn. Ánh mắt Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm hắn. Anh có phải hay không chưa ăn? Lục Hạo Đình không nói lời nào. Cố Vân Tịch thiêu mi. Trái cây là thẩm mỹ dưỡng nhan. Anh Hạo Đình, người nếu là không ăn những thứ này. Bình thường nữa không chiếu cố thật tốt mình chưa tới mấy năm em là có thể kêu anh là đại thúc. Lục Hạo Đình đích sắc mặt lập tức trầm xuống đen thui mâu quang nhìn chằm chằm Cố Vân Tịch cắn răng nói. Ta không già, Lưu Tinh Trì, Giang Minh Hàn, Cố Vân Tịch cười một tiếng cảm giác như vậy Lục Hạo Đình đặc biệt khả ái. Tiện tay hái được một viên bồ đào bỏ vào trong miệng hắn. Kia hoạt nộn ngón tay đụng chạm môi của hắn. Hắn thuận thế duyện hít hai cái. Tốt non, thật là trơn, ăn ngon không? Cố Vân Tịch cười híp mắt nói. Lục Hạo Đình trong nháy mắt không nóng này. Mâu quang nhìn về phía trong túi sách kia như nước trong veo non uông uông trái cây nhìn thêm chút nữa Cố Vân Tịch kia trắng nõn mặn mà da thịt. Vân Tịch da tốt như vậy có phải hay không cũng là bởi vì ăn những thứ này như nước trong veo đồ ăn nhiều. Lục Hạo Đình nhìn chằm chằm Cố Vân Tịch ăn trái cây. Còn không bằng ăn ngươi đâu. Không giống nhau đều là như nước trong veo. Cách chương.